Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 179, đánh lén, hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Thiên Vương dù cho coi như là tại linh đài cảnh ở trong thực lực cũng xem như cực kỳ kinh người, tối thiểu Hoàng Thiên Thanh cũng không là đối thủ, yêu thân pháp tướng đều chỉ có thể bị đè lên đánh đến mức Dương Giác lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân nha, bọn hắn cũng chỉ có thể ở một bên đưa đến nhất định quấy rầy tác dụng, chính diện giao thủ hai người cơ hồ đều không phải là địch chủ. Thiên Vương mặc dù làm việc ngốc nghếch, bất quá hắn đối tại thực lực của chính mình vẫn là hết sức tự tin, cho nên linh báo chân nhân mới sẽ an bài một khi xảy ra chuyện gì, Hổ Thiên Vương trước tiên tới cứu viện hắn. Lúc này Hổ Thiên Vương còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn còn đang chờ mình đánh tan Hoàng Thiên Thanh sau đi gấp rút tiếp viện chính mình tam đệ đâu, hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình tam đệ đã bên trên Tây Thiên đi. Ngay tại hắn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Hổ Thiên Vương bóng mờ ở trong ngưng tụ ra tới ảnh thứ đột một ra tốc hung hăng đâm vào trên cổ hắn. Mặc dù dùng Hổ Thiên Vương linh đài cảnh cảm giác lực, hắn mặc dù tại cái kia ảnh thứ hung hăng đâm xuống trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, nhưng cũng đã không kịp né tránh. Đau nhức, đó là một loại xâm nhập cốt tủy, đi sâu thần hồn đau nhức. Ngao, Hổ Thiên Vương đã không lo được đi đối phó Hoàng Thiên Thanh, trực tiếp ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu gào tới. Hoàng Thiên Thanh trong mắt hơi híp, thừa dịp này thời cơ, khổng lồ yêu thân phía trên màu đen lợi trào ngưng tụ, xé rách hư không tới, bất tỉnh yêu khí màu vàng hóa thành xiềng xích trực tiếp nắm Hổ Thiên Vương quanh thân cấm khóa, đem thứ nhất bàn tay đập tới lòng đất. Chưa kịp Hổ Thiên Vương có phản ứng, Lý Huyền Tông thân ảnh đã theo giữa hư không hiển hiện, hỏa cực chu tiên kiếm mang theo phô thiên cái địa uy thế hóa thành một đầu hỏa long trực tiếp gào thét tới. Thiên cương thần hỏa phần thiên diệt địa kiếm khí ngút trời, không có gì không phá. Hổ Thiên Vương vội vàng ở giữa chắp tay trước ngực phía trước cố nén thần hồn ở trong đau nhức đón đỡ Lý Huyền Tông một kiếm này. Quảng cáo, tại một hồi như kim thiết giao kích tiếng leng keng vang bên trong, Hổ Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay máu thịt đều bị kiếm khí xé rách bị thiên cương thần hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nhưng hai tay của hắn ở trong lại là lộ ra như kim thiết không xương, vậy mà mạnh mẽ giữ lấy Lý Huyền Tông nhất kiếm, đột nhiên đem một kiếm kia trực tiếp vung bay ra ngoài, trượt xuống ở chung quanh trên sườn núi, xé rách ra một đạo hơn 10 trượng to lớn vết kiếm tới. Lý Huyền Tông vẫy tay một cái, hỏa cực chu tiên kiếm trở lại bên cạnh hắn, vây quanh hắn chậm rãi lượn vòng lấy. Mà cái kia Hổ Thiên Vương trên hai tay lại là có điểm điểm huyết khí hiển hiện, máu thịt cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng qua trong giây lát vậy mà đã hoàn toàn tốt trôi chảy, chỉ bất quá phía trên còn lưu lại điểm điểm máu tươi. Hoàng Thiên Thanh trầm giọng nói, Lý Tiểu Hữu cẩn thận, tên này nắm chính mình yêu thân. Thối luyện cực kỳ kinh người, hắn kim đan cảnh lúc ngưng luyện chính là ngưng huyết kim đan, có thể chuyển hóa tự thân linh khí làm huyết nhục, bình thường cũng cần máu thịt bồi bổ cho nên không chỉ ăn người, cái gì vật sống đều khó thoát hắn ác khẩu, cực kỳ khó dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, hắn cũng thu thập qua này Hổ Thiên Vương một chút tư liệu. Đảo mã độc thông thăng cấp thành âm minh ảnh thứ đây là Lý Huyền Tông lần thứ nhất vận dụng, uy năng đích thật là bất phàm. Nhưng nghĩ phải dựa vào đánh lén chém giết một vị linh đài cảnh đại yêu, vẫn là thân thể tu vi kinh người đại yêu hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy. Hổ Thiên Vương căm tức nhìn Lý Huyền Tông, đơn giản hận không thể muốn một ngụm đưa hắn ăn sống nuốt tươi, liền xương cốt đều không nôn. Ngươi chính là cái kia Lý Huyền Tông, cho ngao nhã nữ nhân kia bày mưu tính kế, muốn động ta ba huynh đệ Lý Huyền Tông. Sớm biết lá gan của ngươi vậy mà lớn như vậy, ta nên không nghe lão tam, trực tiếp tìm một cơ hội đem ngươi cho xử lý. Dựa vào những cái kia hèn hạ bỉ ổi thủ đoạn liền muốn giết ta, đơn giản si tâm vọng tưởng. Lý Huyền Tông chậm rãi nói, ngươi cái kia lão tam đã bên trên Tây Thiên đi, chờ sau đó ta liền đưa ngươi đi. Một cái chỉ có man lực ngốc đại cá tử mà thôi, mãnh liệt như vậy thân thể ngươi vậy mà tất cả đều dùng tại khôi phục bên trên, ngươi đến tột cùng có nhiều sợ chết. Cùng thượng cổ man tộc thân thể tu vi so sánh, ngươi kém thật sự là nhiều lắm, đường cũng đi lệch. Cuồng vọng, muốn chết, Hổ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, sau lưng huyết sắc hổ khiếu vang lên, uy thế lay động đất trời, trực tiếp nhào về phía Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông chẳng qua là một cái kim đan cảnh tiểu bối mà thôi, lại còn dám nói bừa hắn một cái linh đài cảnh đại yêu đường đi nhầm, đi lệch, đây không phải cuồng vọng là cái gì. Huống hồ hắn cũng không tin chính mình tam đệ liền dễ dàng chết như vậy. Mặc dù hắn cũng thường xuyên lên án chính mình tam đệ không cố gắng tu hành, luôn là hao tổn tốn sức đi luyện chế những cái kia yêu khôi cái gì, nhưng hắn nhưng là biết mình tam đệ có thể là cất giấu một cái át chủ bài đâu, một cái đủ để uy hiếp được chính mình thậm chí cả đại ca Trúc Long đại tiên át chủ bài. Nếu không phải là như thế, hai người bọn họ cũng sẽ không đi cùng Linh Báo chân nhân một cái còn chưa tới Linh Đài cảnh đại yêu kết bái. Lý Huyền Tông híp mắt nói, Hoàng lão tiền bối, giúp ta ngăn lại này Hổ Thiên Vương. Dương Giác lão tiên, người yêu độc cũng đừng che giấu, đều xuất ra đi. Quả đen đạo trưởng ngươi huyết nha đại trận danh tiếng nhưng cũng là rất lớn, chờ sau đó đem hắn chế trụ về sau, ngươi lập tức bày ra huyết nha đại trận tiêu hao hắn tinh huyết. Trước đó Lý Huyền Tông không có tới thời điểm, Hoàng Thiên Thanh ngăn không được Hổ Thiên Vương, Dương Giác lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân kỳ thật trong lòng cũng là có chút không có yên lòng, cho nên cũng không dám quá mức cản rỡ ra tay, ngược lại có chút vẩy nước cảm giác. Mà bây giờ Lý Huyền Tông như là đã xuất hiện, vậy liền đại biểu hắn đã hợp lại Cửu Kiếp Kiếm Tông giải quyết Linh Báo chân nhân, kế hoạch bước thứ nhất đã hoàn thành. Cho nên không riêng gì Hoàng Thiên Thanh đã có lực lượng, Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên cũng là thở dài một hơi, biết mình trước đó làm ra lựa chọn không sai. Quảng cáo, Hoàng Thiên Thanh tay nắm ấn quyết, trong miệng tụng niệm phạm âm. Lý Huyền Tông kinh ngạc nhìn đầu này lão gia vàng liếc mắt, này hình như là Phật môn công pháp, nhưng cũng giống như không phải, nhưng tuyệt đối là cùng Phật môn có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia khổng lồ yêu thân pháp tướng cũng là theo cái kia phạm âm tay nắm Phật ấn, bỗng nhiên hướng về Hổ Thiên Vương hạ xuống. Cái kia ấn pháp ở trong bao hàm Phật môn đặc hữu chân áp phong cấm lực lượng, bất tỉnh yêu khí màu vàng ngưng tụ thành từng cái kỳ dị phù văn tùy theo hạ xuống. Hổ Thiên Vương quanh thân sát khí ngút trời, hai tay chống khai thiên địa chọi cứng cái kia Phật ấn chèn ép. Bất quá lần này hắn lại không có thể đem yêu thân triệt để căng ra, cái kia cổ lực lượng cường đại thậm chí đưa hắn nửa người đều đè tiến vào lòng đất. Lý Huyền Tông tiện tay vung lên, quanh thân hơi nước tràn ngập, bàng bạc linh khí gào thét mà ra. Nước cực chu tiên kiếm cùng hỏa cực chu tiên kiếm đồng thời vờn quanh tại hắn quanh thân. Theo cặp kia kiếm đều xuất hiện, thủy tính gào thét bàng bạc, hỏa tính nóng rực cuồng bạo. Thủy hỏa chi lực cùng kiếm khí ra thân, đầu đuôi tương liên kiếm khí quay quanh phía dưới vây quanh Hổ Thiên Vương thân thể bắt đầu tốc độ cao cắn giết lấy. Mỗi lượn quanh một vòng, liền sẽ có thủy hỏa kiếm khí bài xích lẫn nhau phân liệt như mưa kiếm bao phủ giống Hổ Thiên Vương. Tại đây hai cỗ lực lượng cắn giết phía dưới, Hổ Thiên Vương toàn thân cơ bắp vỡ vụn, nương theo lấy hắn gầm thét dòng lớn máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Cách chương.